Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, quyết định sau cùng. Nhoáng lên thập ngày trôi qua, Krilin, nữ đế, thần tướng, Chi Kai cũng không hề rời đi Kiara tinh căn cứ, mà ấn bách phòng đấu giá đối với bọn họ giám thị vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là trừ cái đó ra cũng không động tác khác. Không có người biết là ấn bách phòng đấu giá ở 10 ngày trước ngoại trừ lâu không phải công tử. Một nhóm chết bên ngoài. Còn xảy ra khác một đại sự. Đó chính là Derry phản loạn. Derry trộm đi phòng đấu giá một viên có thể là tinh thần quả cây mầm móng. Xử ra khỏi phòng đấu giá. Nếu như cái kia hạt giống thật là tinh thần thụ mầm móng. Vậy nó trình độ trọng yếu xa xa ở lâu không phải công tử bên trên. Cho nên, phòng đấu giá căn bản không thể chú ý đối phó nữ đế đám người. Mà là đem hạng nặng tinh lực đều đặt ở truy tung. Siêu tầm trốn tránh Derry bên trên. Cửu hàm thiên phủ một chỗ trong viện tử. Kiếm quang ở dưới ánh trăng phủ kín hơn nửa sân. Lóe ra lân lân ngân quang. Liền dường như khẽ cong hồ nước dưới ánh mặt trời lóe ra lân sóng gợn lăn tăn quang giống nhau. Lúc này là Krilin đang luyện kiếm. Chính xác thuyết pháp chắc là Son Goban ở thao túng Krilin thân thể thi triển kiếm pháp. Krilin sư thúc kiếm đạo mỗi một lần nhìn đều là một sự hưởng thụ. Đêm nay càng thêm xinh đẹp. Chi Kai trong ánh mắt mạo hiểm tinh tinh. Trên mặt kích động đến tràn đầy hồng nhuận. Một trái tim nhảy dường như bồn chồn giống nhau. Bên cạnh thần tướng chừng lấy con mắt, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Tuy là nàng đã xem qua rất nhiều lần Krilin luyện kiếm, đã sớm khẳng định Krilin kiếm đạo tầng thứ cao, xa cao hơn nàng, nhưng là tối nay kiếm hơn nữa bất đồng. Cùng quá khứ so sánh với, thần tướng vẫn như cũ xem không hiểu Krilin kiếm pháp. Nhưng là có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Lúc này đây Krilin kiếm pháp so với quá khứ cao hơn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Dường như cái này phút chốc Krilin cùng kiếm cùng phương này dưới bóng đêm thiên địa dung vi liễu. Nhất thể, cái này phút chốc, Krilin kiếm đã biến thành thủy. Tựa như tiên nữ trong hồ sóng lớn giống nhau. Giống như trên 9 tầng trời ánh trăng giống nhau. Kiếm vô khổng bất nhập, kéo dài không ngừng, vừa tựa hồ ở trong không gian nhảy. Cái này phút chốc thấy không phải kiếm, mà chỉ nói, trong viện tử sóng lớn càng lúc càng lớn, hầu như đem thần tướng, kỳ kỳ không gian hoàn toàn chiếm cứ. Chứng kiến loại này như là sóng lớn lân sóng gợn lăn tăn quang. Chi Kai, thần tướng thậm chí cũng không nhịn được đưa tay ra chạm đến. Đương nhiên chạm không tới. Hơn nữa kiếm quang mở rộng đến cả viện phía sau liền như thủy triều thối lui. Rất nhanh trong thiên địa chỉ còn lại có Krilin gác tay mà đứng thân ảnh. Thanh kiếm kia đã về tới phía sau lưng của hắn trong vỏ kiếm. Lúc này Krilin cùng lần trước khôi phục bản thể so với cũng không có quá lớn bất đồng. Chỉ là bắp thịt càng thêm vai u thịt bắp. Hơn nữa cao hơn. Thân cao có 2m1, sau khi trở về, Krilin lại đem lực lượng tiến hành rồi chết phong. Chỉ là lần này là Son Goban điều khiển phong ấn, sau khi biến thân hình tượng càng thêm không câu nệ như thường. Không chỉ có không có sau lưng cốt thứ cánh, ngay cả tướng mạo, vóc người tỷ lệ đều tựa hồ càng thêm phù hợp tỷ lệ vàng. Trong viện tử vắng vẻ không tiếng động, Chi Kai. Thần tướng dường như còn rơi vào ở mới vừa thấy kiếm pháp trong thật lâu không bình tĩnh nổi. Thế nào? Son Goban xoay người nhìn về phía một bên Chi Kai. Thần tướng, hai nàng con mắt cái này phút chốc sáng ngời giống như là trên bầu trời ngôi sao. Soái đập chết, Chi Kai vui mừng nhảy đi tới Krilin bên người. Krilin sư thúc, người một bộ này kiếm pháp có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Thần phục vô số vô chi tiểu cô nương. Son Goban cũng không quan tâm Chi Kai. Chỉ là nhìn thần tướng. Ngươi thấy thế nào? kiếm này còn ứng thiên thượng có. Thần tướng chậm rãi thở ra một hơi nói, chẳng qua là ta cảm giác đêm nay ngươi kiếm pháp tầng thứ xa cao hơn nhiều quá khứ. Không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là tốt nhãn quang. Không sai, quá khứ ta kiếm pháp quả thực không được. Son Goban cười híp mắt nói, cái này còn không phải là bởi vì người kia. Bởi vì người kia, thần tướng, Chi Kai nghi hoặc, ta thân thể này nhưng thật ra là sở hữu hai cái linh hồn. Các ngươi ngày xưa thấy là cái kia đần, còn như ta đây cái thông minh, bình thường tình huống là không ra được. Không có biện pháp, ai bảo cái tên kia quá ngu ngốc. Son Goban không để ý Krillin phản đối cười nói, đúng như vậy sao? Chi Kai, thần tướng bán tín bán nghi. Hai người mặc dù đối với Krillin kiếm đạo bội phục không thôi, có thể không biết tại sao, đối với lời của hắn tổng không phải cực kỳ tin tưởng. Uy, Krillin sư thúc, ngươi nói mình là hai người, không phải là muốn tả ủng hữu báo, đem ta hai cái sư phụ đều đuổi tới tay a. Chi Kai con ngươi đảo một vòng nói rằng, Son Goban sửng sốt, Chi Kai đã nở nụ cười. Một chiêu này có thể quá quê mùa, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra. Bất quá Krillin sư thúc kiếm đạo của ngươi tài hoa quả thực xứng đôi ta hai cái sư phụ. Ta đã quyết định, từ hôm nay bắt đầu. Ta, ngươi muốn làm gì? Ta không phải tùy tiện nhân. Son Goban búng một cái kỳ kỳ mũi. Cái này mỹ nữ, Son Goban cùng Krillin cũng là cực kỳ thích. Hoặc có lẽ là Chi Kai có một loại cực kỳ kỳ lạ ma lực. Vô luận nàng làm cái gì, Son Goban, Krillin, thần tướng, nữ đế đô không cách nào sinh khí. Phi, người đầu nghĩ cái gì bát nháo gì đó. Nhân gia nói là, từ hôm nay bắt đầu không để ngươi sư thúc. Ta bảo ngươi sư phụ, Krillin sư phụ, ngươi mới vừa một ngón kia đẹp trai kiếm pháp nhất định phải truyền cho ta. Ta không phải đã tại chỉ điểm ngươi kiếm đạo sao? Ngươi liền những cơ sở kia đều còn không có học được. Những thứ này cao thâm đồ đạc, lấy ngươi đần đầu, tạm thời là đừng suy nghĩ. Son Goban cười nói, từ ngày đó trở về, Chi Kai đối với Krillin thái độ có thể nói là tới một 180 độ đại chuyển biến. Nói ngọt vô cùng, vì vậy Krillin rất đắc ý chỉ điểm kiếm đạo của nàng. Kỳ thực Chi Kai ở Krillin chỉ điểm, vẫn tính là học được tốt, nhân gia mới, chỉ có, không ngu ngốc đâu, chỉ bất quá ở người như vậy thiên tài trước mặt mới hiển lên rõ đần mà thôi. Hơn nữa thần của ta đem sư phụ không theo học sao? Còn không phải giống nhau tiến độ không nhanh, nhà đầu chết tiệt kia, ta nơi nào tiến độ chậm, thần tướng cười mắng, trong lòng có chút cảm khái. Mấy ngày nay Krillin chỉ điểm kỳ kỳ kiếm đạo tiêu chuẩn tương đối với các nàng mà nói vẫn tương đối thấp. Krillin chỉ điểm Chi Kai, đối với nàng mà nói căn bản không có gì đẹp mắt. Ngược lại đều là biết đến, nhưng là có một lần, nàng ngẫu nhiên xem một hồi, kết quả phát hiện Krillin nói một ít gì đó, nàng cư nhiên trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa từng chú ý tới. Hơn nữa Krillin giảng giải, cư nhiên không để cho nàng lúc chịu đến xúc động, thậm chí để kiếm đạo của nàng cũng có nhanh chóng đề thăng. Cái này quá kinh khủng. Từ lúc này đây bắt đầu, mỗi lần Krillin chỉ điểm Chi Kai, thần tướng liền ở một bên bàng thính. Krillin không chỉ điểm Chi Kai lúc, thần tướng cũng hướng Krillin thỉnh giáo kiếm đạo. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình trên kiếm đạo mặt, là chân chính lạc hậu nhiều lắm, mấy ngày nay thần tướng trên kiếm đạo có tiến bộ không ít. Càng nhiều hơn tiến bộ thì là ở kiếm đạo trên lý thuyết. Thần tướng có thể tưởng tượng, có đoạn thời gian này thỉnh giáo, mặc dù tương lai Krillin không ở bên người, nàng cũng sắp có một đoạn thời gian rất dài rất nhanh để thăng. Đương nhiên. Đối với Krillin kiếm đạo tại sao phải đạt đến bây giờ trình độ, thần tướng cũng hỏi thăm qua. Krillin thuyết pháp là hắn trở về chính mình tinh cầu phía sau liền tại chính mình trên tinh cầu. Thiên thần chỉ điểm tu hành thời gian 1,5 năm, cho nên mới có như vậy đề thăng. Thần tướng tiến độ quả thực chậm một chút, bất quá đó là bởi vì kiếm của nàng đạo tu vì quá cao. Đã tạo thành chính mình một bộ, tựa như một gốc cây đã trưởng thành đại thụ che trời. Lại muốn uốn nắn thân cây hình thái cũng rất chắc chờ. Chi cai ngươi hiện tại bất quá là một khỏa tiểu thụ miêu. Tiến độ đều chậm như vậy, đó mới là không được. Son Gouben cười nói, không thèm nghe ngươi nói nữa. Chi cai nói bỗng nhiên thở dài một hơi. Krillin sư thúc, lúc này đây chúng ta ly khai Kiara Tinh. Ngươi thực sự không theo chúng ta ly khai sao? Son Gouben lông mi khơi một cái. Cái kia một ngày sau khi trở về, Krillin còn tưởng rằng có thể hưởng thụ cùng nữ đế hai người thế giới. Nhưng là mới vừa đến Cửu Hàm Thiên Phủ, liền dùm beng, nguyên nhân rất đơn giản. Krillin bởi vì Son Gouben yêu cầu, muốn ở lại Cửu Hàm Thiên Phủ, mà nữ đế, thần tướng, chi cai ba người thì là sợ ấn bách phòng đấu giá trả thù. Cho nên phải lập tức ly khai tránh né. Đương nhiên Krillin bản ý cũng muốn đi, chỉ là Son Gouben kiên trì. Son Gouben ý tưởng là nữ đế, thần tướng, chi cai, các người cứng rắn phải ly khai có thể. Thế nhưng ta muốn lưu lại, bởi vì chuyện này mọi người huyên cực kỳ không như ý, nhất là nữ đế hoàn toàn cùng Krillin trở mặt rồi, mà ngày mai chính là nữ đế, thần tướng, chi cai chính thức ly khai Kiara Tinh thời gian. Ấn bách phòng đấu giá trong mắt ta như gà đắt chó sành, ta tại sao phải đi? Son Gouben cười cười, ta có chút sự tình phải ở chỗ này làm. Làm xong phía sau cố gắng sẽ đi tìm các ngươi. Ngược lại lúc nói không chừng chi cai ngươi cũng có bạn trai. Mới sẽ không đâu, ta hai cái sư phụ cũng không có tìm nam nhân. Ta làm sao có thể so với các nàng trước tìm? Chi cai hì hì cười nói, chuyện tình cảm ai nói được chuẩn đâu. Đừng nói những thứ này, sớm một chút đi ngủ đi. Son Gouben cười nói, chuyện tình cảm quả thực không ai nói được chuẩn. Chi cai bỗng nhiên có chút ảm nhiên nói thật nhỏ. Nàng xoay người đi ra ngoài, đột nhiên lại xoay người nhằm phía Son Gouben. Chi cai ngươi. Son Gouben nghi hoặc nhìn về phía chi cai. Đúng lúc này chi cai một cái giữ chặt Son Gouben. Ta không cho ngươi đi. Ếch, Son Gouben không khỏi có chút tim đập rộn lên. Kỳ kỳ vóc người vẫn rất tốt. Lúc này Son Gouben có thể cảm giác được nàng thân thể đẫy đà mềm mại cùng với vẻ này co giãn. Nhất là nàng sao đặt ở Son Gouben trên người. Phá lệ khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Uy, như người vậy cực kỳ khiến người ta chịu không nổi. Son Gouben kêu lên. Ta đều không để ý. Ngươi sợ cái gì? Thần tướng sư phụ, ngươi cũng mau chạy tới đây báo nhất báo. Cố gắng say qua đêm nay. Về sau muốn ôm đều ôm không được. Krillin sư thúc ở lại chỗ này, giữ nhiều lành ít ngươi lại không phải là không biết. Chi cai hướng một bên thần tướng kêu lên. Thần tướng gương mặt hiện lên một tia đỏ tươi. Ngươi cái này phong nha đầu, hồ đồ cái gì? Hắn có cái gì tốt ôm, cũng liền ngươi yêu thích. Không ôm, ngươi thân hắn một mụn cũng có thể nha. Bỏ lỡ thôn này, sẽ không cái kia tiệm. Chi cai kêu lên, đừng làm rộn, ta đi. Thần sắp xoay người nhằm phía cửa viện. Viện đứng ở cửa một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp. Chính là nữ đế. Chi cai, ngươi nữ đế sư phụ tới. Thần tướng kêu lên. Sau đó từ nữ đế bên người xẹt qua. Vậy mới không tin đâu. Chi cai khẽ gọi lấy, đem Son Gouben lâu càng chặt hơn. Dù gì nói, Krillin sư thúc, ngươi cảm thấy chi cai thế nào? Ta cảm thấy ngươi có thể nới lỏng tay. Nếu không, nữ đế không phải bổ ngươi không thể. Son Gouben xoay người bất đắc dĩ nhìn về phía nữ đế. Nữ đế mặt không thay đổi đã đi tới. Nữ đế sư phụ không phải là cùng ngươi xào xáo rồi sao? Ta cảm thấy hai người các ngươi khả năng không quá thích hợp. Cá tính của nàng quá mạnh mẽ, tính tình quá kiêu ngạo, không phải ngươi có thể hàng phục. Hơn nữa, qua ngày mai, về sau chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được. Chi Kai đã cảm thấy khổ sở, miệng của ngươi có thể hay không đừng như vậy ô nha. Son Gouben bất đắc dĩ nói, được rồi, buông tay a, ngươi bằng lòng cùng đi với chúng ta. Ta liền thả tay, ngươi nữ đế sư phụ đứng ở phía sau ngươi. Son Gouben điểm minh đạo, khanh khách, ta đây cũng không thả. Nữ đế sư phụ, ngươi cũng tới ôm một chút đi. Chi Kai kêu lên, bộ dáng này hiển nhiên là biết nữ đế đã tới. Phong nha đầu, ngươi hiếm đồ đạc ta có thể không lạ gì. Nữ đế tiếng hừ, vươn tay nhéo Chi Kai lỗ tai. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói ta cá tính mạnh mẽ, tính tình ngạo, phía sau nói sư phụ nói bậy. Bạch thương ngươi, nhưng là đây là nói thật a. Krillin sư thúc thì ra là vì vậy nguyên nhân không hàng phục được ngươi. Ta nói không sai nha. Chi Kai cười nói, nữ đế mặt lạnh. Buông ra kỳ kỳ lỗ tai, quên đi, không phải với ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia tính toán. Ngươi có thể nới lỏng tay, ta và Krillin có lời, thật là hẹp hòi, chính mình không muốn Krillin sư thúc, còn ăn người ta giấm chua. Chi Kai buông ra Son Gouben, lại tiến đến Son Gouben bên tai thấp giọng nói, Krillin sư thúc. Tối hôm nay nhưng là tốt nhất chinh phục ta nữ đế sư phụ cơ hội. Ta giúp ngươi liền tới đây. Ngươi có thể được hảo hảo nắm lấy cơ hội. Lại tiến đến nữ đế bên tai. Sư phụ, ngươi được cho Krillin sư thúc một điểm ngon ngọt nếm. Nếu không, lấy ngươi bá đạo mạnh mẽ cá tính. Hắn căn bản là nhìn không thấy hy vọng. Làm sao có thể nguyện ý theo chúng ta đi. Nhà đầu chết tiệt kia. Cái gì ngon ngọt, nữ đế biết rõ còn hỏi. Ngươi cứ nói đi, Chi Kai trắng nữ đế nhất mắt, lại thấp giọng nói. Nam nhân muốn đúng là mặt mũi, ngươi cũng sĩ diện, ngươi và hắn làm sao có thể. Ngươi không cảm thấy kỳ thực Krillin sư thúc quan tâm không phải theo chúng ta đi không đi. Mà là muốn vượt trên ngươi một đầu. Chí ít đối với chuyện này, nữ đế tâm bên trong run lên. Sư phụ nỗ lực lên, Chi Kai nở nụ cười một tiếng, giống như bay ly khai, trong viện tử lâm vào vắng vẻ, nữ đế xoay người nhìn ngôi sao trên bầu trời, yếu ớt thở dài một cái, ngươi là không phải thật cảm thấy ta quá bá đạo, không hiểu được săn sóc, ta không biết, Son Gouben quay đầu nhìn nữ đế nghiêng người, nhất là gương mặt đó, không biết, cái kia chính là thật. Nữ đế thấp giọng nói, kỳ thực ta có lúc cũng muốn ôn nhu một điểm, nhưng là dựa vào cái gì nên ta ôn nhu? Ách, điều này cũng đúng, Son Gouben gật đầu, ngươi cũng cho là như vậy. Vậy ngày mai, ngươi theo chúng ta cùng rời đi a. Nữ đế quay đầu đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Son Gouben. Không được, Son Gouben lắc đầu, ta có một loại dự cảm. Lưu lại đối ta võ đạo hội có rất lớn trợ vào. Ta tin tưởng cái này tuyệt sẽ không sai. Cho nên, ta không thể ly khai. Vì ta, ly khai được không? Nữ đế thanh âm có chút run. Son Gouben run lên trong lòng. Nữ đế con mắt cái này phút chốc dường như tràn đầy cầu xin. Nhìn cái này đôi con mắt Son Gouben cảm giác mình làm sao cũng nói không nên lời một cái chữ. Dù sao, hắn cùng Krillin là nhất thể. Krillin đối với nữ đế cảm tình, Son Gouben cũng nhận được cảm hóa. Cho nên, cũng không khả năng trước mặt giai nhân không có cảm giác. Son Gouben trầm mặc một lúc lâu, nữ đế trong mắt quang mang ảm đạm, lộ vẻ nhưng đã hết hy vọng. Đúng lúc này, được rồi. Son Gouben chật vật phun ra hai chữ. Thực sự... Nữ đế ảm đạm xuống ánh mắt nhất thời tóe ra hào quang sáng tỏ. So với chân kim thật đúng là, Son Gouben nói rằng, ở sâu trong nội tâm cái này phút chốc cư nhiên cũng vô cùng bên ngoài hài lòng. Dường như ly khai cũng không phải nhất kiện cỡ nào tiếc nuối sự tình giống nhau. Tinh thần quả có thể đối với ta rất trọng yếu, nhưng là ta còn có thể thu tập Long Châu tìm được tinh thần thủ. Hơn nữa Derry cuối cùng cũng sẽ đi địa cầu. Ta đồng dạng có thể được tinh thần quả. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Krillin, nữ đế trong mắt đột nhiên hiện lên trong suốt nước mắt. Làm sao, cảm động đến khóc. Son Gouben cười đưa tay ra phất khóe mắt nàng nước mắt. Người nào cảm động, nữ đế lẩm bẩm bỗng nhiên nhào vào Son Gouben trong lòng. Giống như Chi Kai ôm Son Gouben giống nhau ôm chặt lấy Son Gouben. Đầu lượng vào Son Gouben trước ngực. Son Gouben giang hai tay ra. Hơi cứng một cái liền ôm chặt nữ đế. Không biết lúc nào Son Gouben hai tay bắt lấy nữ đế mặt. Nhắm ngay cái kia hai bên hơi thở dốc đỏ thẫm hôn xuống. Cái này một thứ nữ đế không có bất kỳ phản kháng cùng né tránh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.